Thuận Minh, chương 521, bước đầu danh trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Lý Mạnh lịch sử thượng, Liêu Nguyên Bân hiện tại hẳn là Nam Kinh trấn thủ thái giám quyền thành lập hắn khởi đến rất lớn tác dụng, sau đó cùng Mã Sĩ Anh đám người khống chế được triều chính, không cho Đông Lâm mọi người tiến vào triều chính trung tâm, kết quả bị nhân thoá mạ càng ở các loại bốt ký tư liệu thượng bốn phía bôi đen. Nay Liêu Nguyên Bân lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn là làm giám quân hoặc là đề đốc thái giám, thủy chung là mang binh luyện binh, không được đến cái gì thái bình phú quý chức vị. Không công mập mạp Liêu Nguyên Bân đến hiện tại cũng là y y có điểm võ tướng bộ dáng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều là có chút có kết cấu quy càng thoáng có chút uy vũ phong độ. Ở vãn ngày mai hạ, Liêu Nguyên Bân một cái thái giám có như vậy tư thái thật sự là khó được, hơn nữa hắn thủ hạ 20 vạn kinh doanh, cứ việc bao cỏ, khả Liêu Nguyên Bân lại không sai biệt lắm năng ước thúc trụ, hơn nữa lệ thuộc trực tiếp hơn 2 vạn sở quân còn có sức chiến đấu, nói thật như vậy bản lĩnh, đã muốn xem như nhân tài kiệt xuất. Có như vậy năng lực dùng Trinh Hoàng đế không nói là lợi dụng, ngược lại là phái huân quý, văn thần còn có thái giám phó thủ đến tiết chế Liêu Nguyên Bân. Nếu là tầm thường võ tướng, bị như vậy một vòng, chỉ sợ đã sớm là giận dữ, mang binh chạy. Này Liêu Nguyên Bân là nội cung đi ra hoạn quan, đối sùng Trinh Hoàng đế này bộ diễn xuất đã sớm là chín, cũng liền nắm bắt cái mũi nhận thức. Cho dù là như vậy, Liêu Nguyên Bân bên này cũng bị nhân an cái tên hiệu tên là Đồng Quán, này tên hiệu sở đại biểu ý nghĩa vô là cực vì vũ nhục nhân, nhưng này chút người đọc sách đắc đội không nổi, cứ việc là mắng khó nghe, khả Liêu Nguyên Bân cũng chỉ có thể là chịu đựng, trong triều các đại thần cũng là như thế mắng, Liêu Nguyên Bân đơn giản là trực tiếp ở tại ngoài thành quân doanh bên trong, gần nhất là kinh sư nội loạn địa hạ nhâm, không biết có bao nhiêu các phương diện thám tử an toàn không chiếm được bảo đảm, nhị là ở ngoài thành ngốc rời xa trong thành này hoa táo huyên náo. Kinh sư trong thành ngoài thành, mọi người cảm thấy có sức chiến đấu cũng là ngự mã theo dõi chế mấy ngàn binh, không ai cảm thấy kinh doanh có cái gì sức chiến đấu, mọi người đối hắn cũng không có gì để ý tới. Này Liêu Nguyên Bân nhưng thật ra rơi xuống cái thanh tịnh, hắn đề đốc nha môn là ở kinh sư thành đông, thủ hạ 2 vạn sở quân cũng đều là đóng quân ở chỗ này, bởi vì phàm là thát tử xâm nhập đều là ở Vĩnh Bình phủ bên kia lại đây, hắn bên này binh mã phải yếu đảm đương chống cự thát lỗ đạo thứ nhất phòng tuyến. 20 mấy vạn kinh doanh, triều đình chắp vá lung tung cấp phát ra lục thành quân lương, Liêu Nguyên Bân khấu hạ hơn phân nửa cấp chính mình 2 vạn sở quân, còn lại số lẻ mới cho này hắn doanh tóc phóng, quân lương phát chừng, phía dưới bộ đội sĩ khí cùng sức chiến đấu liền còn nói đi qua, Liêu Nguyên Bân đốc xúc phía dưới luyện binh cũng không về phần có phản cảm xúc. Ở kinh sư chung quanh thời gian dài như vậy, kinh doanh đề đốc thái giám Liêu Nguyên Bân cũng là luyện ra mấy ngàn thể đã binh mã. Nương này đó bộ đội cũng có thể khống chế được 2 vạn sở quân, giao châu doanh sắp xuất binh Thuận Thiên phủ tin tức lời công bố chuyện tới. Kinh doanh các bộ phận đều là giống như thuyết lở giống nhau tán đi. Cũng là Liêu Nguyên Bân khống chế bộ đội còn có thể duy trì trụ. Cũng không biết vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Liêu Nguyên Bân lại bày ra một bức trung tâm cần vương tư thế. Mệnh lệnh bộ đội tăng mạnh đề phòng, ở quân doanh chú trông quanh thực hành giới nghiêm thanh tràng. Cứ việc Liêu Nguyên Bân bên này cũng có thể khống chế được bộ đội. Bất quá hơi chút hiểu được chút lý lẽ mọi người là buồn bực. Nghĩ rằng chẳng lẽ người Liêu Nguyên Bân đầu óc hồ đồ. Như thế nào khả năng đánh thắng được Sơn Đông giao châu doanh. Không riêng gì những người khác nghĩ như vậy. Liền ngay cả Sùng Trinh Hoàng đế cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Kinh sư theo quan văn đến võ tướng. Lại viên cùng nha dịch binh lính sĩ tốt hoặc là vứt bỏ tồi xen lẫn trong bình dân bên trong. Hoặc là trực tiếp mang theo điểm của cải ra khỏi thành xuống nông thôn. Cũng có trực tiếp đi qua tìm nơi nương tựa Sơn Đông binh mã. Dù sao Thuận Thiên Phủ đến Hà Gian Phủ cùng Vĩnh Bình Phủ trong lúc đó. Cũng không phải cái gì quá xa khoảng cách, ai muốn ý làm trung thần nghĩa tử ngốc tử, liền từ hắn đi làm, mọi người xem náo nhiệt là, người Liêu Nguyên Bân cấp cho thời khắc này bạc thiếu tình cảm minh đình sùng trinh tuẫn táng. Mọi người cũng sẽ không cùng ngươi cùng chết. Giao châu doanh bên này hướng Thuận Thiên phủ phái binh không cần rất đơn giản. Vốn giao châu doanh ngay tại Thiên Tân Tam vệ có bắt ngàn đường sống đóng quân. Trực tiếp đi trước xuất phát, chờ bản bộ binh mã lại đây sau đi thêm thay. Lời công bố thiếp thượng không đến 2 ngày công phu, này 4 đoàn bộ đội đã muốn là qua Dương Thôn, thẳng bức Võ Thanh, ở Võ Thanh đóng quân 2 ngàn nhiều minh quân sĩ binh, thậm chí ngay cả rút về kinh sư ý niệm trong đầu đều không có, trực tiếp là ra khỏi thành đầu hàng, giao ra vũ khí sau, các hồi các gia. Bọn họ vốn là địa phương dân hộ trừ thủ tráng đinh thấu đi ra bộ đội, gần nhất là không muốn liều mạng tác chiến, thứ hai Hà Gian Phủ bên kia truyền đến đủ loại hiểu biết, cảm giác Sơn Đông vẫn là không sai. Đại quân xuất động, Tổng Yếu có Lương Thảo cùng đồ quân nhu tiếp tế tiếp viện đi theo, bốn đoàn bát ngàn nhiều người, lại là đối đạn dược ỷ lại rất lớn bộ đội, nhẹ như vậy Sư liều lĩnh cũng là có chút lỗ mãng. Kinh sư một ít có tâm huân quý đại lão đều là phái người ở nhìn chằm chằm bị Giao Châu doanh điểm danh kia mấy huyện trạng huống, thấy Sơn Đông bộ đội lớn như vậy diêu đại bãi, mặc kệ trước sau lại đây, đều cũng có chút hèn mọn, nghĩ rằng, nếu Sơn Đông làm việc là như vậy lỗ mãng trong lời nói, thật đúng là nếu đằng đằng mới tỏ vẻ chính mình thái độ. Kế tiếp chuyện tình khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, kia Võ Thanh huyện đã muốn là trước tiên thiết trí tốt lắm binh trạm, ở trong thành ngoài thành vì thủy vận phục vụ kho hàng chung, đôi đầy lương thảo, thậm chí còn có đạn dược, địa phương thượng dân phu tráng đinh cũng là sớm an bài xong, nếu nói là lương thảo hạng nhất còn có thể là nguyên lai dự trữ, nhưng này đạn dược không có gì ngoài Sơn Đông còn có cái gì nhân dùng, này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị tốt. Võ Thanh huyện vẫn đóng quân kinh doanh bộ đội, cầm y vệ cùng Đông Hán cũng có thám tử nhìn chằm chằm, cấp Giao Châu doanh chủ bị vật tư cùng mộ tập dân tráng nhân như thế nào nghênh ngang làm được. Võ Thanh như thế, nói vậy còn lại vài cái địa phương cũng là như thế, như vậy xu thế, Sơn Đông binh mã đừng nói là binh tinh pháo lợi, cho dù là không có đại pháo, chỉ sợ chạy đến dưới thành, trong thành trực tiếp còn có nhân đem cửa thành mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm này đó hậu cần công tác tự nhiên ở thực định phủ Tấn Châu Liễu gia, hiện tại Liễu Thanh Tung đã muốn xem như Giao Châu doanh hệ thống cao cấp quan văn một trong, nghe được đại quân yếu xuất binh Thuận Thiên phủ, không có gì ngoài kích động ở ngoài, Liễu Thanh Tung cũng là đợi cho khó được lấy lòng cơ hội, nói là binh quý thần tốc không bằng làm cho Liễu gia đến gánh vác lần này đại quân hậu cần. Vạn dư binh mã lương thảo cấp dưỡng, nhưng là cái thật lớn số lượng, Liễu Thanh Tung phái người cấp tộc trưởng Liễu Thanh Dương đưa đi cấp tín thời điểm, còn tại tín thượng một mình thuyết minh, nếu trong nhà cảm thấy chi tiêu quá lớn, chính mình chức vị nhiều như vậy năm vẫn là mò điểm tiền bạc nguyện ý trợ cấp, đây chính là vì Liễu gia phú quý làm đầu tư. Liễu Thanh Dương so với Liễu Thanh Tung xem càng thêm hiểu được từ Giao Châu doanh dùng bọn họ Liễu gia ở Bắc Trực đãi làm tư diêm quản lý, hơn nữa xóa sạch Sơn Tây Cao Thịnh cùng sau, bọn họ sinh ý đã muốn là nổ mạnh bình thường tăng trưởng, Cao Thịnh cùng Thảo Nguyên Thượng này mua bán, đại đầu không sai biệt lắm đều bị Liễu gia cùng Linh Sơn cửa hàng liên hợp ăn, buôn bán lời bao nhiêu tiền, Liễu Thanh Dương tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Mình ở Lý Mạnh lập nghiệp thời điểm, không có đi cùng này kết giao, hiện tại đã muốn, nếu tương lai Giao Châu doanh được thiên hạ, cho dù là chiếm cứ phương Bắc Thiểm Tây bên kia thị trường tái phân cho Liễu gia một chút kia cũng là ăn dùng vô cùng phú quý. Hiện tại xử lý quân nhu trước không nói trong đó lợi nhuận như thế nào, năng dựa vào này đem chính mình ra cùng Sơn Đông quan hệ tái lập gần một chút thì phải là cảm ơn trời đất. Tự nhiên không cần Liễu Thanh Tung lấy tiền trợ cấp, Liễu Thanh Dương thậm chí là dừng bộ phận đi hướng Sơn Tây sinh ý, đem sở hữu năng triệu tập đi ra lực lượng dùng để chủ bị quân tư. Liễu gia là Bắc Trực đãi phải tính đến đại tộc thương hành các nơi, lại cùng các nơi đại tộc hào cường quan hệ không sai, lần này cũng là không tiếc giá thành đem này đó quan hệ đều cấp vận dụng lên, Liễu gia địa đầu xà hỗ trợ, hơn nữa đã sớm là thẩm thấu sâu đậm thanh tra Tư Sơn Đông Diêm Bang cùng Linh Sơn cửa hàng hệ thống, đây mới là có làm cho Bắc Trực đãi cùng kinh sư nhân sĩ nghẹn họng nhìn chân chối trường hợp. Trên thực tế, hiện tại không có gì ngoài kinh sư chung quanh 30 lý ở ngoài, đã muốn không có quan phủ thám mã ở du đãng, Lưu Nguyên Bân đã biết Võ Thanh tin tức vẫn là dựa vào chính mình an bài tiếu tham. Hiện tại cứ việc là ở kinh sư ngoài thành hạ trại, khả Lưu Nguyên Bân binh mã vị trí tình huống thật giống như là ở dã chiến bình thường, phải muốn chiến căng căng hạ trại, hơn nữa phái ra tiếu tham không ngừng ở bên ngoài tìm hiểu, này cũng là làm cho người ta rất khó kham cục diện, rõ ràng là ở nội tuyến, đã có thể giống như mù chữ bình thường. Tháng chạp 23, ở rất nhiều địa phương, này được xưng là năm cũ ngày tương đương chính thức tuyên bố Tết âm lịch bắt đầu, khả hiện tại kinh sư nào có một chút lễ mừng năm mới không khí. Kinh sư phía đông Liêu Nguyên Bân đại doanh lại đề phòng xâm nghiêm, đã muốn không được binh lính dễ dàng ra ngoài, hoàn toàn là một bộ mưa gió dục đến bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả tại đây dạng khẩn trương cục diện hạ, đề đốc kinh doanh thái giám Lưu Nguyên Bân cư nhiên ở tiếp khách theo tình thế khẩn trương, nắm có kinh sư trong ngoài tối cường một chi lực lượng vũ trang Lưu Nguyên Bân địa vị lập tức cao lên, hắn sở quân những người khác cũng phân phối bất động, cho dù yếu bỏ cũ thay mới hắn cũng muốn lo lắng bất ngờ làm phản nguy hiểm. Nguyên lai cao cao tại thượng tư lễ giam đại thái giám Vương Thừa Ân hiện tại cũng muốn khách khách khí khí cùng Lưu Nguyên Bân nói chuyện, Vương Thừa Ân hiện tại thực hâm mộ đã muốn là từ chức phản hương Tào Hóa Thuần, hắn lao chừng bạc về nhà hương, lấy Sơn Đông làm việc tác phong, Tào thái giám tương lai có thể thư thư phục phục làm phú ông gia, hắn Vương Thừa Ân cùng Sùng Trinh Hoàng đế vinh nhục nhất thể, đi vào trong đó chạy. Hiện tại Sùng Trinh Hoàng đế đã muốn là tinh thần hoảng hốt, lúc này tổng yếu làm điểm cái gì, đại thái giám Vương Thừa Ân còn có thể vận dụng không ít tài nguyên. hắn mang theo còn không có đào tẩu một gã bộ binh viên ngoại lang, mang theo vàng bạc cùng Chư Dương ra khỏi thành ủy lão quân đội, Lưu Nguyên Bân đem bọn họ mời vào doanh trung. Này coi như là quyền khuynh hướng dã hai vị đại thái giám gặp, bất quá trường hợp lạnh lùng chi cực, Vương Thừa Ân thái độ phóng thật sự thấp, kia bộ binh viên ngoại lang lại khúm núm nịnh bợ, khả Lưu Nguyên Bân thực lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là hờ hững, thủ lĩnh thái giám Vương Thừa Ân lần này đến không xa cầu cái gì điều động. Hắn chính là muốn cho đối phương cấp chính mình một cái hứa hẹn, là Lưu Nguyên Bân sẽ không ruồng bỏ triều đình hứa hẹn, nhưng này dạng hứa hẹn, Lưu Nguyên Bân cũng không nguyện ý nhà ra cấp ra, này đó trong hoàng cung thái giám nặng nhất này đó nghi thức xã giao, Lưu Nguyên Bân lần này ngay cả khách sáo cũng không nguyện ý khách sáo, thủy chung không cho minh xác trả lời thuyết phục, đến cuối cùng, mới mơ mơ hồ hồ nói một câu. Chúng ta cũng là cái van xin hộ nghĩa nhân, sẽ không bà đao tử đặt ở người quen trên cổ. Được đến này chỉ tốt ở bề ngoài hứa hẹn, cũng so với không có gì hứa hẹn tốt, Vương Thừa Ân trong lòng lạnh lẽo một mảnh, còn là trên mặt mang theo tươi cười ly khai quân doanh, hiện tại không thể so dĩ vãng, tình thế đã muốn hoàn toàn biến hóa. Hắn tưởng trở về khuyên nhủ Sùng Trinh hoàng đế, Giang Nam bên kia có thái tử cũng có lương tiền, cũng có thể dựa vào binh mã, cùng với không có gì phá hư bàn, đi vào trong đó, cho dù là an phận cũng là tốt bàn không phải, bất quá này ý niệm trong đầu cũng là ở Vương Thừa Ân trong đầu chợt lóe mà qua. Nội các thủ phụ Trần Diễn, Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Lạc Dưỡng Tính, thậm chí ngay cả bộ binh thượng thư Trương Quốc Duy hạ ngục phía trước, đều từng khuyên Sùng Trinh hoàng đế bỏ qua Bắc đi hướng Giang Nam lấy đồ tái khởi, khả Sùng Trinh hoàng đế lại mang theo khóc nức nở trả lời. Kia chẫm chẳng phải là thành Tống Mạt mất nước chi quân, sau này sách sử như thế nào nói chẫm lại như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh thái giám Vương Thừa Ân mỗi lần nhớ tới đến này, liền nhịn không được trong bụng thầm mắng, bệ hạ ngươi đã muốn là cái mất nước chi quân, sách sử đối với ngươi đánh giá khẳng định sẽ không cao, nếu thái tổ cùng thành tổ có linh, khẳng định muốn đem ngươi rút gân bái ra, mắng về mắng, Sùng Trinh không đi, Vương Thừa Ân cũng không có thể đi, năng như vậy mắng, cũng là bởi vì hắn đem chính mình xem thành Sùng Trinh hoàng đế là nhất thể nhân, tóm lại là nản lòng chi cực còn là nhìn như vậy đi bước một hướng từ lộ thượng đi. Bọn họ bên này gió lạnh lãnh vũ trở về thành, nhưng không có nghĩ đến bọn họ chân trước đi, sau lưng Lưu Nguyên Bân đại doanh lại là đến đây khách nhân, lần này đến vài cái khách nhân đều là cùng hòa khí khí, đều là thương nhân cho rằng, vốn ở quân doanh cửa bị thủ vệ binh lính quát lớn, nghĩ rằng này mấu chốt thượng, các ngươi này đó không quan hệ nhân sĩ còn xem náo nhiệt gì, ai ngờ đến không bao lâu còn có một gã tham tướng dẫn đề đốc công công thân binh đi ra nghênh đón. Nhạ nhất bang cửa vệ sĩ cùng với phía dưới quan quân đoán, nghĩ rằng này rốt cuộc là ai? Tiếp kiến này đó, thương nhân, Lưu Nguyên Bân bình lui tà hữu, lại đem phía dưới vài cái thân tín tham tướng, du kích kêu tiến vào, tên kia thương nhân cũng không luống cuống, cũng không tự cúi người phân, khách sáo hai câu, liền đứng lên nói thẳng nói. Lưu công công, này thế cục trong sáng, làm lựa chọn cần phải sáng nay, chớ để chậm trễ này cuối cùng cơ hội. Lưu Nguyên Bân không có gì quá mức khiêm tốn tỏ vẻ, ngược lại là ngồi ở chỗ kia cúi đầu, nghe được đối phương rõ ràng lưu loát nói chuyện mới chậm rãi giảng nói. Tề quốc công đại quân vô địch chúng ta tự nhiên sẽ không chỉ kia châu chấu đá xe chuyện ngu xuẩn, lần trước tín thượng không đều là nói hiểu chưa, như thế nào tề quốc công còn muốn chúng ta làm cái gì khác bất thành. Tên kia thương nhân xoay người hướng tới kinh thành phương hướng bế ôm quyền, hồi đầu cười nói. Lưu công công muốn bảo toàn chính mình cùng phía dưới bộ thự bình an phú quý, muốn làm cho làm chất ở quốc công trì hạ có cái con đường làm quan tiền đồ tổng yếu có cái đầu danh trạng giao đi lên mới là. Lưu Nguyên Bân chậm rãi ngẩng đầu theo kia thương nhân ôm quyền phương hướng nhìn đi qua kinh thành bên trong đáng giá làm đầu danh trạng. Này khẳng định không phải cái gì thương nhân, đầu danh trạng lời này nhưng là trên giang hồ tiếng lóng, khả hiện tại cũng không phải so đo này thời điểm, hắn biết kia thương nhân nói là cái gì. Trầm mặc thật lâu sau, Lưu Nguyên Bân thở dài một hơi, chợt gian, nhân hình như là thương lão 10 tuổi. Cách chương.